Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 31, lý do đi thiên tàn lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phòng rất xấu hổ, nhưng nội tâm vẫn là có ý muốn cứu người. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Láp Phi. Chưa kịp nói chuyện, Hoàng Láp Phi giơ tay bảo ngừng lại rồi nói tiếp. Chủ nhân đừng nói nữa. Ta cứu hắn liền, người thông minh giao lưu. Không cần phải nói đến như vậy tỉ mỉ. Đều nói rõ ràng rồi. Đó là lưu manh đánh nhau. Ta muốn đem hắn chơi chết. Hẳn là từ chỗ nào đâm một đao đâu. Ta cho rằng ngươi hẳn là mau mài tiểu đao. Nắm lấy đầu đâm một đao. Hai người này gom một chỗ chỉ được 2 xu tiền. Người biết chuyện nói chuyện. Chỉ cần một ánh mắt sự tình. Ngô Phong ngắt lời nói. Chờ đã. Cứu người có thể, bất quá có một điều kiện. Các ngươi trước tiên nói một chút vì cái gì chấp nhất phải lấy bằng được cỗ thi thể không hư thối kia. Mạnh Hùng cùng Đạm Đài Xanh hai người nhìn nhau một chút. Đạm Đài Xanh nhẹ gật đầu. Nói cho hắn biết đi. Không có gì lớn. Tốt à, Mạnh Hùng nhớ lại một chút. Bắt đầu kể, ta nhớ là vào một buổi tối cách đây nửa năm trước. Trước cửa Hắc Phong trại chúng ta có một cái bà cốt tóc trắng xóa đi tới. Bà cốt tự xưng mình là vu thần chuyển thế. Nói bên trong trại âm khí trùng trùng. Cùng ngày ta vừa vặn cùng mấy cái huynh đệ canh giữ cửa trại uống rượu. Chúng ta mấy cái uống mơ mơ màng màng. Căn bản cũng không tin lời nàng nói. Bà cốt nói có thể hướng chúng ta chứng minh. Ta lúc ấy uống cũng nhiều. Coi như nhìn cái náo nhiệt, liền đáp ứng, bà cốt bước vào trại. Trước tiên lấy ra một cái bát sứ không có hoa văn cho chúng ta nhìn. Nàng cởi dây buộc tóc, sau khi xõa tóc ra, nàng co giật và xoay tròn giống như một cơn gió. Sau khi xoay người, nàng đột nhiên quát một câu. Ngay sau đó dùng bát sứ tiện tay quơ lấy một chút không khí. Chờ lúc bát sứ dừng lại. Bên trong lại xuất hiện hình dạng một cái đầu lâu. Mấy người cùng nhau uống rượu. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hết sức kinh ngạc, bà cốt đem bát chứa đầu lâu vứt xuống đất. Quẳng vỡ nát, nàng từ dưới đất nhặt lên một mảnh vỡ. Lại nhai rồi nuốt xuống. Nói chiêu này gọi là nhai xương quỷ. Đã trừ bỏ một cái quỷ hồn. Mấy người bọn hắn đều tin. Ta vẫn là bán tín bán nghi. Cái này nhai bát sứ nhiều lắm xem như lão bà răng tốt. Nói rõ không là cái gì. Nhưng nàng tiếp tục làm phép. Để cho ta là tin tưởng không nghi ngờ. Bà cốt từ phía sau lưng lấy xuống một cây đào mộc kiếm. Nhắm mắt lại. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang niệm chú ngữ. Đột nhiên nàng dùng tiếng nói cổ quái khàn khàn kia hét lớn một tiếng. Yêu quái trốn chỗ nào? Nói xong từ trong ngực móc ra một tờ giấy trắng ném lên không trung. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, nâng kiếm trong tay, vung vẩy tại không trung, đợi giấy trắng rơi xuống. Bà cốt đem kiếm gỗ đào thu hồi, cúi đầu ngậm một ngụm nước, đối với tờ giấy trắng phun một cái. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng chậm rãi hiện ra một con quỷ màu đỏ. Cổ thân tách rời, máu me đầm đìa. Kinh khủng đến cực điểm, sau khi hướng chúng ta thể hiện, nàng dùng kiếm gỗ đào đem tờ giấy trắng chém rách, nói chiêu này gọi kiếm chém yêu ma. Ngô Phong nghe xong cảm thấy chẳng có gì lạ, cái gọi là kiếm chém yêu ma. Cách làm chính là, trước đó dùng bút lông nhúng lên nước tẩy dừa, tại tờ giấy trắng vẽ ra chảy máu quỷ quái bộ dáng. Sau khi phơi khô bằng mặt trời quỷ hình liền sẽ biến mất. Lúc biểu diễn, nắm quyền chủ động chuẩn bị xong nước cây nghệ. Phun đến trên giấy, nước cây nghệ cùng nước tẩy rửa phản ứng với nhau. Biến thành màu đỏ, trên tờ giấy trắng liền hiện ra đẫm máu ma quỷ. Không có chút nào hiếm lạ, mà làm nhai quỷ xương càng là trò vặt. Kia bát sứ là đặc biệt chế thành. Trên thực tế nhai chính là xương cá. Những trò xiếc này, Ngô Phong trước khi hồn xuyên. Liền gặp qua tại phim truyền hình Võ Lâm ngoại truyện bên trong. trên giang hồ gạt người trò xiếc thôi. Mạnh Hùng tiếp tục nói. Nhưng đó cũng không phải lợi hại nhất. Bà Cốt nói nàng đến Hắc Phong trại mục đích là cho trại chủ trị bệnh nhức đầu. Chúng ta trại chủ bệnh nhức đầu có hơn 20 năm. Tìm khắp danh y cả nước đều không có cách. Nhưng nàng chỉ có một lần thuốc liền chữa lành. Từ đó về sau bà Cốt liền ở bên trong trại. Người người kính sợ, địa vị rất cao. Nửa tháng trước, bà Cốt cùng chúng ta trại chủ trò chuyện liên quan đến thi thể không hư thối bên trong chùa Báo Quốc thuộc Thiên Tàn Lĩnh. Nói sở dĩ thi thể Hải Thanh Hòa Thượng không hư là bởi vì đã từng nếm qua đan dược. Đan dược này gọi là không bệnh tật trường sinh đan. Ăn viên thuốc này, cả đời tật bệnh không quấy nhiễu. Có thể sống trăm tuổi. Nếu có thể lấy được thi thể Hải Thanh Hòa Thượng, nàng có thể đem thi thể làm thuốc dẫn. Luyện hóa ra không tật trường sinh đan. Trại chủ chúng ta năm nay đã 70 tuổi. Mặc dù thân thể cứng rắn, nhưng nghe viên thuốc này thần hiệu như thế, vẫn có chút tâm động. Liền muốn phái người đi tìm. Thế nhân đều tham sống sợ chết. Ngược lại là có thể lý giải. Nhưng dùng loại này âm hiểm phương pháp thật sự là thất đức. Đạm Đài Xanh nói tiếp lời. Ngữ khí hơi có chút phàn nàn. Ông nội ta đều thích hai cái ca ca của ta. Cho rằng con gái đến tuổi nên lấy chồng. Trong trại có chuyện gì đều không cho ta đi làm. Ta không nghĩ giúp chồng dạy con sống cả đời. Ta phải làm một cái nữ hiệp có danh tiếng. Ta muốn hướng người bên trong trại chứng minh năng lực của ta. Cho nên ta sớm đi đến nơi này. Thời đại này trọng nam khinh nữ không kỳ quái. Thân là lão đại đứng đầu Lục Lâm. Chém chém giết giết cả một đời. Trọng nam khinh nữ liền càng không kỳ quái. Nàng sống từ nhỏ đến lớn trong hoàn cảnh giang hồ. Ý nghĩ muốn làm nữ hiệp ngược lại là có thể lý giải. Cái này Mạnh Hùng cùng võ sĩ hẳn là rất sủng nàng. Mới có thể trái lệnh theo nàng làm loại sự tình này. Từ dáng vẻ nàng lo lắng cho hai người. Còn có bất chấp nguy hiểm xông về đi cứu Mạnh Hùng. Càng có thể chứng minh, ba người đều là người có tình có nghĩa. Sau khi Ngô Phong nghe xong đối với bọn hắn ấn tượng thay đổi lớn. Tốt a, ta đáp ứng ngươi cứu người. Láp Phi, cụ thể phải nên làm như thế nào? Nghe ngươi lời nói ý tứ, là muốn tìm người cứu hắn có đúng không? Ngô Phong nghi vấn hỏi. Hoàng Láp Phi nhẹ gật đầu. Đúng, bất quá không cần tìm người này tới cứu. Xin được thuốc giải liền có thể. Tốt, ta cùng ngươi đi. Hoàng Láp Phi cố ý tác hợp hai người. Mắt nhìn Đạm Đài Xanh. Cười nói. Đại tiểu thư, ngươi cũng cùng chúng ta đi thôi. Đạm Đài Xanh kỳ thật trong lòng có chút bận tâm bọn hắn đi mà không quay lại. Nhưng lại lo lắng Mạnh Hùng cùng võ sĩ bị thương sau lại gặp nguy hiểm. Ta và các ngươi đi bao lâu? Bọn hắn gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Đám chó ăn thi kia sẽ còn quay lại sao? Hoàng Láp Phi đáp, có lẽ, bất quá ta có biện pháp để hai người bọn họ bình yên vô sự. Thời gian đại khái khoảng một ngày. Mạnh Hùng trong lòng cũng lo lắng hai người bọn họ nửa đường chạy trốn. Nghe Hoàng Láp Phi nói như vậy, cũng được chứng kiến sự lợi hại của hắn. Liền gật gật đầu nói. Tiểu thư, ngươi cùng bọn hắn đi thôi. Không có việc gì, không cần lo lắng cho bọn ta. Cho chúng ta chừa chút thức ăn cùng nước là được rồi. Đạm Đài Xanh nhìn hôn mê võ sĩ vẫn là một mặt thống khổ bộ dáng. Lo lắng nói, nếu là kiếm thúc của ta tỉnh, lại làm chuyện điên rồ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta có phương pháp giúp hắn giảm đau. Kia tốt. Ta tùy các ngươi đi. Hoàng Láp Phi từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Nhét vào trong miệng võ sĩ. Lại nhìn mặt của hắn. Lông mày chậm rãi giãn ra. Biểu lộ cũng khôi phục bình thường. Hoàng Láp Phi ra lệnh. Vì không cho đám chó ăn thi kia trở lại quấy nhiễu hai người bọn họ. Ta muốn bắt đầu làm phép bảo vệ. Chủ nhân ngươi tránh xa một chút. Đại tiểu thư ngươi cũng trốn xa một chút. Bất quá ngươi phải đem con mắt nhắm lại. Hắc đại ca, ngươi cũng nhắm mắt lại. Hai người các ngươi không cho phép mở mắt. Không nghe cách làm của ta mất linh. Tự gánh lấy hậu quả. Ba người làm theo. Ngô Phong ở một bên rất hiếu kỳ nhìn xem. Chỉ thấy Hoàng Lạp Phi đứng tại trước người Mạnh Hùng cùng võ sĩ. Đột nhiên quay người lại lưng hướng về phía bọn hắn. Ngay sau đó làm cái động tác ngồi xuống. Sau đó nhếch lên cái mông. Giờ phút này hắn một dạng táo bón biểu lộ. Bụng dưới chậm rãi nắm chặt. Vốn là gầy yếu. Vừa dùng lực cơ bụng sáu múi đều hiện ra tới. Phốc, một hơi dài. Lập tức một cỗ khói đen từ cái mông của hắn xì ra. Mang theo một luồng gió đen mạnh mẽ. Sức gió rất lớn, mạnh đến nỗi thịt mỡ trên mặt Mạnh Hùng đều theo gió rung động. Tay áo đều thổi, Ngô Phong trong lòng hoảng sợ nói. Khá lắm, không hổ là chồn thành tinh. Cái này nếu là đụng tới một kẻ hói đầu, thoáng một cái, không phải là nhảy xuống địa trung hải ngay lập tức. Cách chương.